Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, tiền bối xin tự trọng. Cái kia trong thanh âm, mang theo run rẩy, mang theo vô tận tưởng niệm chi tình. Ở đây tất cả quỷ đem ánh mắt đều là biến, tập thể ngốc trệ ở nơi đó. Cái này chủ nhân thanh âm nhưng là bọn họ vua, toàn bộ vạn quỷ cốc chúa tể già. Cho dù Thiên Hồn Tông Thái Thượng Trưởng lão đến đây, đều muốn khách khí tồn tại. Bây giờ bọn hắn vua, vậy mà đối với nhân loại võ giả này khách khí như thế nói chuyện. Cái này, quỷ vương đại nhân, làm sao sẽ? Cái kia tử nhãn nữ quỷ đem sắc mặt kịch biến. Trong lòng kinh hãi nhất, Cổ Phong sự tình, nàng sớm đã cáo chi vua. Mà vua suy tính Cổ Phong nhất định sẽ tiến vào khu vực hạch tâm. Như thế để đại gia rất sớm làm tốt mai phục. Mà bây giờ, đây hết thảy. Mà giờ khắc này trong mọi người, kinh hãi nhất, tự nhiên là Cổ Phong. Cổ lang, nữ tử thanh âm, người này, chẳng lẽ là Nhu Nhi? Cũng vào lúc này, cái kia trắng thuần bàn tay bên trên sát ý hoàn toàn tiêu tán. Khủng bố tu vi lực lượng trong nháy mắt biến mất, mà là nhu hòa duỗi ra. Cái này, cái kia, Cổ Phong liền trơ mắt, nhìn lấy cái này trắng thuần bàn tay sờ tại bản thân mặt bên trên. Cái kia trắng thuần bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Cổ Phong khuôn mặt. Đây là người nữ tử nhìn thấy bản thân tâm yêu nam tử, mới sẽ làm ra cử động. Mình bị đùa giỡn, bị một cái địa âm cảnh cường giả đùa giỡn. Cũng tại lúc này, cái này trắng thuần bàn tay chủ nhân từ trong hư không kia đi ra. Đây là người bạch y tung bay nữ tử. Hắn toàn bộ nếu là không có mảy may trọng lượng đồng dạng. Quỷ, nàng này không phải người, mà là quỷ. Đồng thời, hắn thân bên trên tản ra nhất cỗ kinh khủng tới cực điểm âm sát chi khí. Này khí tức, tuyệt đối đạt tới địa âm cảnh. Đồng thời, hay là địa âm đại viên mãn. Mà khi Cổ Phong nhìn thấy mặt mũi thời điểm, khẽ nhíu mày, đây là một trương thanh tú nữ tử khuôn mặt. Rất đáng tiếc, mặt này bằng không phải Nhu Nhi, mà người này thân bên trên cũng không có Nhu Nhi khí tức. Cổ lang ngươi đã từng nói, ngươi hội trở lại, biết biến hóa thành cái khác bộ dáng. Trở lại, bây giờ, ngươi rốt cục trở về. Thanh tú nữ tử, đi đến Cổ Phong trước mặt. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Cổ Phong mặt, trong mắt nhu tình như nước. Nhìn thấy cảnh này, tử nhãn nữ quỷ đem loại phần đông quỷ tướng đều là chấn động. Người trước mắt này liền là năm đó người kia sao? Cũng tại lúc này, Cổ Phong lùi một bước, mở miệng, người nhận lầm người, ta chưa từng tới bao giờ nơi này. Cái kia thanh tú nữ tử nghe xong, thân thể run rẩy, mở miệng, ta làm sao sẽ nhận lầm người? Thân ngươi bên trên khí tức sẽ không thay đổi, chỉ có ngươi trên người có loại khí tức này. Nói thanh tú nữ tử tiến lên, lại muốn sờ Cổ Phong mặt. Cổ Phong hướng phía bên trái rời một bước, lần nữa tránh ra, mở miệng, ta không biết ngươi là ai, ta lại biết ta khẳng định không phải trong miệng ngươi cổ lang. Giờ khắc này, cái kia tử nhãn nữ quỷ đem trực tiếp bước ra một bước, tức giận mở miệng, không nghĩ tới, người đúng là cái đàn ông phụ lòng. Người biết quỷ vương đại nhân những năm gần đây, vì người tiếp nhận bao nhiêu không? Người vậy mà như thế lang tâm cầu phế. Tử nhị, năm đó người tâm trí, cũng là hắn mở ra. Người không thể nói như thế hắn. Thanh tú nữ tử lúc này mở miệng. Tâm trí ta, tử nhãn nữ quỷ đem ánh mắt biến đổi. Lập tức nói, quỷ vương đại nhân. Cho dù người này đối với ngươi có ân, nhưng ngươi vì hắn làm đã đủ nhiều. Những năm gần đây ngươi đối với hắn người như vậy ngày nhớ đêm mong thật sự không đáng. Thôi, quỷ vương mở miệng, cái kia thanh tú khuôn mặt bên trên, tràn đầy đau thương, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Thôi, ngươi không thuộc về ta, cũng không thuộc về nơi này. Ta hiểu, năm đó ngươi cứu ta mặc dù là tiện tay mà làm. Nhưng trong lòng ta lại là vô cùng chi trọng. Ta sớm phải biết, người năm đó cự tuyệt ta, chúng ta liền là không thể nào. Chỉ là ta không cam tâm thôi. Cổ Phong lần nữa nhíu mày. Ngươi là thật có thể theo giúp ta uống một ly không? Thanh tú nữ tử mở miệng. Loại chuyện này, Cổ Phong vốn nên cự tuyệt. Chẳng qua hiện nay tất cả đều là quá mức quỷ dị. Cổ Phong cũng muốn điều tra rõ ràng. Lập tức mở miệng. Tốt a, không nghĩ tới ngươi lần này tới. Thực lực yếu như vậy. Thanh tú nữ tử nhìn về phía Cổ Phong. Cảm thán một câu. Lập tức lôi kéo Cổ Phong trực tiếp xé rách hư không. Tiến vào bên trong. Hư không bên trong. Nhất mảnh hư vô. Thanh tú nữ tử lấy âm sát chi khí đem Cổ Phong bao khỏa. Cái kia hư không kình phong không đụng tới Cổ Phong mảy may. Cổ Phong có thể cảm giác được. Thanh tú nữ tử đối với mình thực tình yêu mến. Bất quá cái này liên quan yêu kỳ thực cũng không phải là đối với mình. Mà là đối với nàng trong miệng cái kia cổ lang. Sau một khắc, thanh tú nữ tử cùng Cổ Phong từ hư không mà ra. Trước mắt là một cái sơn thanh xanh nhạt chỗ. Nơi này có một tòa đường kính trăm trượng hồ nhỏ. Cái kia hồ trung tâm nổi lơ lửng một hòn đảo nhỏ. Thanh tú nữ tử mềm mại không xương bàn tay lôi kéo Cổ Phong đi vào đảo nhỏ bên trên. Đảo nhỏ không lớn, nếu như một tòa trôi nổi đất trống. Phía trên cỏ xanh nhân nhân, một cái bàn đá rơi vào cái kia bãi cỏ bên trên. Bàn đá bốn phía, còn có mấy cái ghế đá. Thanh tú nữ tử lôi kéo Cổ Phong, ngồi ở ghế đá bên trên. Hai người liền nhau mà ngồi, mà Cổ Phong lại là đổi được khác một cái ghế bên trên. Cùng thanh tú nữ tử ngồi đối diện nhau. Thanh tú nữ tử nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên ảm đạm vẻ, cười khổ. Ngươi chính là cùng năm đó một dạng, trong lòng ngươi như cũ nhớ mong nữ tử kia, mà không loại Cổ Phong nói chuyện. Thanh tú nữ tử chính là mở miệng, đừng nói chuyện, ta hiểu. Tiếp theo, thanh tú nữ tử vung tay lên, lúc này bàn đá bên trên xuất hiện một cái vò rượu cùng hai cái bát rượu. Cổ Phong khẽ nhíu mày, đây là muốn quá chén bản thân sao? Nhìn lấy Cổ Phong bộ dáng, thanh tú nữ tử cười nói, làm sao, năm đó ta vốn là cầm bầu rượu nhỏ, là ngươi nói ưa thích vò rượu, ưa thích uống chén rượu lớn, hiện tại lại quên, vò rượu, uống chén rượu lớn. Cổ Phong ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, Cổ Phong nhìn về phía người trước mắt, mở miệng, tiền bối, ngươi thật nhận lầm ngươi, tiền bối, ha ha, ngươi bất quá thay cái thân phận. Bất quá tu vi trở nên thấp điểm, liền phải làm bộ mất trí nhớ, giả bộ như mình là một cái tuổi trẻ võ giả sao? Gọi ta tiền bối, năm đó ngươi cùng ta tương kính như tân, gọi ta thanh cô nương, hiện tại ngược lại tốt, ngược lại phải gọi ta tiền bối, ngươi liền thật chán ghét như vậy ta. Thanh tú nữ tử trong mắt nước mắt chảy trôi, cả người bỗng nhiên đứng lên, mặt kia hướng thẳng đến Cổ Phong tới gần. Một đôi khinh bạc môi, hướng phía Cổ Phong chính là hung hăng ấn đến. Không được, hiểu lầm kia tiếp tục náo loạn, liền muốn xảy ra chuyện. Tiền bối, xin tự trọng. Cổ Phong đột nhiên đứng dậy, tránh thoát cái hôn này. Thanh tú nữ tử thân thể bắt đầu run rẩy, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đầy dẫy đau thương. Mở miệng, ngươi và năm đó đồng dạng, vẫn như cũ là như thế vô tình. Ngươi cho dù không thích ta, liền một cái hôn, cũng không muốn cho ta không? Tiền bối, ngươi thật nhận lầm ngươi. Ta không phải trong miệng ngươi cổ lang. Còn xin ngươi nói một chút cái kia cổ lang năm đó sự tình. Có lẽ ta sẽ thay ngươi tìm tới hắn. Cổ Phong mở miệng nói ra. Ta không có cưỡng cầu ngươi thế nào. Có thể ngươi đến bây giờ, thậm chí ngay cả bản thân thân phận chân chính cũng không nguyện ý thừa nhận. Một mực tại nơi này giả ngây giả dại, ngươi liền khi phụ ta như vậy sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.